Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 56. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ đi phân điều đó, không đúng, đây là truyền tống trận pháp truyền tống không gian ngắn, có thể truyền tống chúng ta ra ngoài vài dặm, rời xa thạch thú này. Còn có thứ này, quá tốt, ha ha, không cần chết. Vương Cường đại hỉ, nhịn không được hoan hô lên. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái rồi nói, không có ý định mang người đi cùng, chính người nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi chết đi. Á, cái gì? Vương Cường lập tức há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng run rẩy nói, Vân Tiêu đại nhân, ta, Niệm Tình chúng ta là đệ tử cùng Nam Vực. Lý Vân Tiêu vất tay ngắt lời nói, được rồi, chưa có nhiều lần. Nói thẳng, người có bao nhiêu tiền, ta xem mạng của ngươi đáng giá hay là không. Tất cả nguyên thạch trên người của ta cho ngươi, còn có những bảo bối khác, ta chủ tiêu bảo kiếm cho mình là đủ thôi. Vương Cường vội vàng lấy bình khí, huyền bình lại, đem nhẫn chữ vật dâng ra. Lý Vân Tiêu nhếch mắt nhìn cau mày nói, chưa đủ đâu. Á, nhiều như vậy còn chưa đủ à? Vương Cường mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt thấy thạch thú càng ngày càng gần, hắn nói ra. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu ngươi là võ giả bình thường, đương nhiên là đủ. Nhưng ngươi là con của môn chủ Thiên Châu Bột, chút tiền ấy làm sao mà đủ dùng. Như vậy đi, ngươi viết phiếu nợ cho ta. Sau khi rời khỏi chỗ này, ta sẽ đi Thiên Châu Bột đòi. Hắn thực sự lấy ra một tờ giấy, xoát xoát vài cái đã viết xong, đưa cho Vương Cường ký tên vào. Vương Cường tỉnh nhãn xem xét, há toàn bồm, run rẩy không ngừng đó. 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu cười nói, giá trị của ngươi như thế, đừng xem bản thân quá cao. Hai mắt của Vương Cường tối sầm, trực tiếp nhắm mắt lại, cắn nát tay ấn vào giấy. Dù sao, thì sau khi rời khỏi đây, hắn cũng sẽ tránh về Thiên Châu Bột. Nếu như hắn có bản lĩnh, chính mình đi vào đòi nợ. Hắn còn không tin Lý Vân Tiêu dám lên Thiên Châu Bột đòi hỏi số tiền kia. Không tệ. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm thu giấy nợ lại, lúc này mới thỏa mãn nói, đều đứng trong trận pháp đi. Ba người lập tức đứng trong trận pháp. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận pháp dây chân khởi động, một đạo quang mang bao lấy mọi người. Chiến xa dùng tốc độ cực nhanh lao đi, bỏ chạy ra xa xa. Thời điểm thân ảnh ba người biến mất trên chiến xa, thạch thú rốt cuộc cũng đuổi theo, một tát đập nát thành làng chiến xa thành sắt vụn. Trong đôi mắt yêu dị của thạch thú nhìn qua mấy đạo hạo quang nhạt nhòa, lập tức giận dữ rống lên và đuổi theo. Trong một vị trí linh khí hóa dịch ở Tu Di Sơn, 17 tên võ giả hội tụ cùng một chỗ, cả đám cảnh giác cao độ. Trong không khí tràn ngập hào khí khẩn trương, thỉnh thoảng có hoa lửa bắn ra, tùy thời sẽ bốc cháy dữ dội. Mỗi võ giả đã cầm huyền khí khẩn trương nhìn chằm chằm vào trước mặt. Ở giữa những người này là một trái cây màu tím phát ra linh khí làm cho người ta thèm rõ rãi. Ở nơi xung quanh trái cây có gợn sóng nhộn nhạo, dĩ nhiên là lực lượng quy tắc nào đó. Kỳ quái hơn nữa là phía dưới cái trái cây này có lá màu xanh bọc dài ra, duy nhất tổng cộng có 7 lá, và lúc này nó mọc được 5 lá. Khi mỗi viên lá cây duỗi ra, chấn động trên trái cây càng lúc càng mạnh, võ giả 4 phía càng căng thẳng hơn, trong không khí hoa lửa mà sát càng dữ dội. Hơn nữa sắc mặt tất cả mọi người khó coi là võ giả hội tụ tới càng ngày càng nhiều. 6 lá. Đồng tử của một gã võ giả đột nhiên có rút lại, thật ra hào quang yêu dị. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua, mở miệng nói, thật tục đạo quả sắp thành thục, đợi lát nữa tất nhiên không tránh được một hồi ác đấu, ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thất túc đạo quả thôi. Không bằng mọi người hợp lực cùng dùng phương thức bình quân giải quyết, với ai cũng có lợi cả. Thôi tứ huynh, thất túc đạo quả chỉ có 1 quả, mỗi người đều muốn, người làm sao chia đều cho mọi người đây. Một người khác áo trắng bồng bềnh, sắc mặt vui vẻ nói, tóm lại, ta tuyệt đối không buông đâu. Thôi Tức là một trong mấy người thực lực mạnh nhất. Nam tử áo trắng tên là Tiết Khuyết, 2 người đều tới từ Bắc Phật. Hơn nữa thực lực tương đương nhau, đều là bát tinh vũ tông, tinh thần mỗi người căng thẳng. Tiệt Khuyết nói câu này càng đúng suy nghĩ của mỗi người. Thật túc đạo quả, hơn nữa là thiên địa sinh trưởng mà thành, ẩn chứa ý cảnh thật túc vũ hoàng. Nếu như bọn họ nuốt vào, ngày sau tiến giai vũ hoàng càng không trở ngại nào cả. Hơn nữa tại trong thất túc cảnh, tu luyện tích cực tinh vũ hoàng đại thành dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Lợi quả nghịch thiên này chính là bảo vật thiên tài vũ tông như bọn họ mơ ước tha thiết. Thật túc đạo quả mỗi người đều muốn, nhưng không phải người nào cũng có tư cách muốn. Thôi Tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lăng lệ nói: phàm là thực lực không đạt tới lục hợp cảnh vũ tông, tất cả đều cút ra ngoài ngàn dặm cho ta, nếu không ta sẽ giết người đấy. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt biến hóa, vội vàng cảnh giác. Đúng vậy, điểm này ta đồng ý. Tiệt Khuyết phụ họa nói: không có thực lực vũ tông, cho dù nuốt đạo quả cũng không tốt, ủng hộ những kẻ tu vi vị cấp. Đợi lát nữa động thủ, chính là chỉ biến thành phá hồi mà thôi. Nên kính chức vị đầu óc nên thanh tỉnh lại, không thể bỏ mạng tại đây. Thật tục đạo quả không phải những cặn bã dưới vũ tông có thể nhúng chạm vào. Trong đó một gã phổ vương sắc mặt biến hóa mấy lần, không cam lòng kêu lên: thật tục đạo quả là ta phát hiện ra trước tiên. Vì sao cuối cùng không có phần của ta? Ta chính là đệ tử của Tu La Phủ, dù thế nào cũng xem như nhân vật có uy tín danh dự chứ. Tôi tức lạnh lùng nhìn thẳng hắn một cái, không che giấu ý tứ miệt thị, khẽ nói: ngươi là cặn bã trong cặn bã của Nam Vực. Ngoài Nam Vực ra, người có tư cách vào đây ai mà không có tù vị vũ tông chứ? Tiệt Khuyết cũng cười khẽ: đại đệ tử mà chỉ có tu vi như người, nếu là ta thì ta không dám nói ra khỏi miệng đâu. Ta đề nghị tu vi dưới vũ tông chính là đám cặn bã Nam Phật các người xéo đi. Ta đồng ý. Lần này đã được rất nhiều người phụ họa theo. Những người này là đệ tử trẻ tuổi của ba vực các tới, đã sớm nhìn người Nam Phật không vừa mắt. Chính mình vì tiến vào tu sĩ sơn tốn hao cái giá to lớn, cuối cùng nhất vẫn bị đi phần điều bóc lột đáng ra bại sản. Sớm biết tiến vào tu sĩ sơn cuối cùng còn phải dựa vào Lý Vân Tiêu, bọn họ cũng không cần bỏ ra món tiền khổng lồ cầu mua danh ngạch của các đại phái. Nhưng sắc mặt của vài tên võ giả âm trầm, một người trong đó tức giận nói: đám tạp chủng các ngươi, nếu như không có Nam Vực chúng ta, các ngươi lấy cái rắm gì đi vào tu sĩ sơn chứ? Lục trước vì một danh ngạch ăn đói kép tép cầu xin, hiện tại để trở mặt. Thiên đại tiếu thoại. Một người đứng trả quát: các phái Nam Vực đều bị một bao hai tiểu tử đùa nghịch xoay quanh, còn có tư cách nói chuyện danh ngạch. Sớm biết giao tiền có thể tiến vào, quỷ mới cần sự cho phép của các người. Nếu không xéo đi, vậy thì cứ lưu lại vĩnh viễn ở đây cho lão tử. Khí thế trên người của hắn nhanh chóng bộc phát ra ngoài, bay thẳng tới tên võ giả Nam Vực. Đối phương cũng không yếu thế. Khí thế vũ tông căng ra, lực lượng hai bên va chạm vào nhau, không phần thắng bại. Tiếp cuộc thoáng cái phần thành ba phái, những đệ tử dưới vũ tông sắc mặt khó coi tới cực điểm, dường như nội tâm đang cực kỳ dãy dụa. Rốt cuộc vẫn là lý trí chiến thắng. Dưới tình cảnh này, bọn họ không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Mười mấy tên dưới vũ tông tức xanh mặt, nhanh chóng bỏ đi. Lần này cũng chỉ còn lại 19 người, phân biệt rõ ràng đứng thành hai phái, đối chọi gay gắt. Ba Nam Vực chỉ có 8 người, rõ ràng chiếm hạ phong, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Muốn chiến thì tùy thời phụng bồi. Một tên võ giả Nam Vực lãnh đạm nói: nhưng mà nếu như động thủ ở nơi này, sẽ là trực tiếp lan đến gần thất túc đạo quả. Tới lúc đó, đừng mong ai chiếm được. Thôi Tứ lãnh đạm nói: chiến đương nhiên là không tránh được rồi. Nếu không một cây đạo quả làm sao mà chia? Ta đề nghị trước bố trí một đạo kết giới, phòng bế phạm vi vài dặm thành cấm địa, để tránh cường giả khác xâm nhập cưỡng mất. Đúng đấy, phải nên như thế. Thất túc đạo quả mỗi khi sinh ra một lá cây thì sinh ra dị tượng không nhỏ, sẽ hấp dẫn nhiều cao thủ tới đây. Mỗi chúng ta bố trí đại trận, phong tỏa nơi này lại. Tiết Khuyết Trường hưởng ứng đầu tiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy thập phần có lý. Những võ giả Nam Vực không hành động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Như thế nào, các người dường như không đồng ý với ý kiến này hả? Một tên võ giả Nam Vực cười cười nói: muốn đánh thì đánh, bố trí cái giới gì chứ? Nếu chúng ta không chiếm được thất túc đạo quả, vậy chúng ta cũng đánh cho nó không còn là được rồi. Quả nhìn là thứ cặn bã. Tiết Khuyết tiến lên phía trước một bước, khí tức ngập trời bắn lên cao, tập trung vào 8 người của Nam Vực, lại lạnh lùng nói: "Thôi tứ, ngươi trở thành bố trí kết giới, những người còn lại bảo hộ thất túc đạo quả. 8 cái tên cặn bã này ta sẽ thu thập." Hắn lập tức ra tay, uy thế kinh người, không chút do dự kim quang bay ra khỏi tay, bao phủ 8 tên võ giả vào trong, không gian rung động rất mạnh. Những người còn lại vô cùng an ý, chính người duy trì một vòng bảo hộ thất túc đạo quả vào bên trong. Thôi tức dường như cực kỳ có lòng tin và tiết khuyết, hắn cũng trực tiếp ra tay. Một đạo hào quang bao phủ đáy cốc, sông tới chân trời. Bầu trời biến thành 5 màu, một đạo kết giới dùng mọi người làm trung tâm kéo dài ra ngoài. 8 tên võ giả Nam Vực vô cùng tức giận, đối phương coi rẻ bản thân mình như vậy, bọn họ sao mà nhịn được. Nguyên tố hỏa hệ trong thiên địa tụ tập cho ta. Hai mắt của Tiết Quyết khép hở, một đạo hàn quang trong con ngươi hiện lên. Bàn tay của hắn đẩy một đạo năng lượng ra ngoài, nói từng chữ: "Bát Hoang Thần Đạo." Một cảm giác nóng được bao phủ không khí. Sắc mặt của 8 tên võ giả đại biến, một người hoảng sợ thất thành quát: "Khí thế này, Ngũ Tinh Vũ Tông, tiểu tử này dĩ nhiên là Ngũ Tinh Vũ Tông rồi." Một tinh là một địa. Trong 8 người Nam Vực, tu vị cao nhất chỉ là Tam Tinh Vũ Tông. Sắc mặt của 8 người đại biến, trước sau đều ra tay, liều lĩnh muốn phá vỡ sóng nhiệt từ 4 phần 8 hướng đang quét tới. Ánh mắt của Tiết Quyết lạnh xuống, tay phải giơ lên điểm trong một chỉ, hắn quát dài: "Bao!" Một đạo hỏa diễm to lớn đổ tung giữa Tam Ca Vũ Tông, tan sát bừa bãi. Bởi vì linh khí quá mức dồi dào, lực lượng đổ tung cũng trở nên mạnh mẽ, tầng tầng điệp điệp cộng lại. Một sóng gió khí thế to lớn quét qua các nơi. Chính người thủ hộ thất túc đạo quả cũng đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng nhao nhao kết ấn tạo thành kết giới bảo hộ thất túc đạo quả vào bên trong. Vụ đổ đan tới cũng không thể làm gì bọn họ. Ô, xúc sinh! Hoa diễm tàn ra, một tên võ giả Nam Vực tay cầm búa lớn, hai mắt đỏ bừng chém mạnh tới. Bổ Thiên Truy! Tiết Quyết nhìn biệt thị, nhẹ nhàng bước ra đánh ra một quyền. Quyền uy hiện hách, liền khi bốn phía chấn động, dùng ưu thế áp đặt đánh thẳng vào cái búa lớn. Búa lớn của tên võ giả này rời tay, thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, thật khiếu đổ máu. Thân thể va chạm vào vách núi, khí tuyệt bỏ mình. Búa lớn rơi xuống, bị Tiết Khuyết cầm trong tay, giơ lên cao cao. Một vụ nổ chỉ làm cho 3 người sống sót. 3 người này toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không ngừng lui ra phía sau, không ngừng cầu xin tha thứ. "Đại nhân, đừng giết chúng ta. Thật tục đạo quả chúng ta không muốn nữa, thả chúng ta một con đường sống đi." Mặt của Tiết Khuyết không có chút biểu lộ nào, tay phải chém xuống, búa lớn hóa thành hào quang quét qua, lập tức truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn qua thi thể đầy đất, lộ ra vẻ mỉa mai nói: "Nam Vực quả nhiên là nơi thâm sơn cùng cốc. Cái bọn cặn bã như vậy cũng đã trở thành cường giả vũ tông. Vậy mà trong tay chỉ có tứ giai huyền khí sử dụng thôi. Ha ha ha ha. Nếu bọn chúng có ngũ giai huyền khí, Tiết Quyết huynh chỉ sợ cũng không đắc thủ dễ dàng rồi." Một người trong đó cười nói ha ha, nhưng nhìn qua Tiết Khuyết với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Tiết Khuyết cười nhạt một tiếng mà nói: "Vẫn là Thanh Thành huynh số mệnh mạnh nhất, không ngờ có thể có được thất giai thành tác kiếm, chúng ta thật sự hâm mộ mà." Một trong 9 tên thủ hộ thất túc đạo quả chính là nữ Thanh Thành. Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. "Không tốt rồi." Và lúc Thôi Tứ đồng bố trí kết giới đột nhiên biến sắc, hắn nhìn qua bầu trời: "Thôi Tứ huynh, xảy ra chuyện gì?" Những người còn lại đầy kinh hãi nhìn qua bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này đã xuất hiện trường kiếm màu tím. Hào quang bắn ra bốn phía, vậy mà chém phá kết giới. Trường kiếm hóa thành hình thái cực lớn, lặng lặng đứng trên không trung. "Người phương nào còn dám dương oai?" Thôi Tứ thét lên một tiếng, sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng. Vì áp từ thanh huyền khí này tỏa ra tuyệt đối là thất giai. Hơn nữa người dùng kiếm phá vỡ kết giới của Thôi Tứ, tu vị ít nhất cũng trên hắn. Tử Ánh Kiếm! Lữ Thanh Thành kinh hô, giương tay vang lên tiếng đùng, nắm tay của hắn lộ gân xanh, hiển nhiên nhận ra chủ nhân của thanh kiếm này. Trên không trung truyền ra tiếng kêu thần bí, miệng mài nói: "Thì ra là Thanh Thành huynh bị một trưởng của Lý Vân Tiêu đập bay ra." Hai bóng dáng hiện ra trên không trung, một người trong đó duỗi tay ra, Tự ảnh kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bị hắn thủ lại. Một người khác thì cười hì hì nhìn qua bên dưới. Không chỉ có Thanh Thành huynh ở đây, ngay cả ba cao thủ võ đạo bị thua cũng ở nơi này. Thật là trùng hợp, thật là trùng hợp. Trước Thanh Thành cùng Dương Phương Chu, mấy người tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Những người này ở trong môn phái của mình không ai không phải thiên tài tinh anh. Ngày bình thường được người ta tôn kính, đâu chịu nổi loại sỉ nhục này. Đặc biệt là Dương Phương Chu ba người. Tại thành Phiêm Vũ, bọn họ mất mặt rất lớn, chịu nhục muốn tìm Lý Vân Tiêu rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Hiện tại bị người ta đâm ra chuyện này, quả thực còn khó chịu hơn giết bọn họ. Nhưng thất túc đạo quả trước mặt, mỗi người đều trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Tất cả đều vùi sâu thù hận trong đáy lòng. Ta nói là ai? Thì ra là Bắc Vực Chiến Gia Chiến Phạm cùng Mai Hoa Đảo Chu Tự Nguyên. Sắc mặt của Tiết Khuyết âm trầm, không thể ngờ lại gặp phải hai đại địch. Muốn đạt được thất túc đạo quả càng trở nên khó khăn hơn. Chu Tự Nguyên cười hì hì mà nói ra. Chiến Phạm huynh, ta nói không sai chứ. Nơi này quả nhiên có bảo bối. Hạo thiên kinh của ta có thể dò xét dị tượng trong phương viên trăm dặm. Bất luận là thiên tai địa bào gì, cũng đừng mong thoát khỏi ta dò xét. Hai người một trước một sau đáp xuống. Chiến Phàm gần đầu nói. Tự Nguyên huynh có hạo thiên kính quả nhiên danh bất hư truyền. Dĩ nhiên đã tất túc đạo quả. Ánh mắt của hắn đầy thận trọng. Loại bảo bối này giá trị to lớn, khó có thể đánh giá. Từ hào khí hiện trường đã có thể nhìn ra được. Đợi lát nữa tất nhiên là sẽ có một hồi ác chiến. Trên mặt của Chu Tử Nguyên đầy khiếp sợ, nhìn chăm chăm vào thất túc đạo quả, nuột nực miếng nó. Tù Dị Sơn quả nhiên không hổ là tiên cảnh, không ngờ còn có đạo quả do thiên địa sinh thành. Nhưng mà đạo quả chỉ có một cây, người thì hơn 10 người. Tay phải của hắn lật một cái, kiện phòng chế hạo thiên kính lờ lửng trong lòng bàn tay, bắn ra hào quang sáng ngời. Chu Tử Nguyên nhìn chăm chăm vào hạo thiên kính, lại nói, hơn nữa cũng có không ít người đang chạy tới đây. Dường như cũng phát hiện ra khí tức của thất túc đạo quả rồi. Trên mặt của Thôi Tứ biến đổi, lại nói, đều là hai người các ngươi, nếu không kết giới sớm đã bố trí xong rồi. Chiến Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngừng lại, hiện lên một tia tàn khốc, cười lạnh nói, một đám tôm tép nhãi nhép cũng muốn tới phần chia thiên địa chí bảo. Bằng kiếm trong tay của hắn lóe lên, lập tức một đạo ánh sáng tím phóng lên trời, tản ra trên không trung. Hóa thành vạn đạo kiếm quang chém ra bốn phương tam hướng, nhưng qua chẳng khác trăm hoa đua nở, bầu trời biến thành màu tím. Chu Tử Nguyên nhìn qua hạo thiên kính, cười cười nói, hà hà, Chiến Phạm huynh dùng tự ảnh kiếm quả nhìn sắc bén. Những người kia dường như dậm chân tại chỗ không thể tiến đến. Chiến Phạm ngạo nghễ nói, thực lực thấp kém tới đây là tìm chết, thực lực cường đại kết giới cũng không ngăn được. Bố trí kết giới là cái rắm gì? Tranh thủ thời gian bàn bạc làm sao chia thất túc đạo quả này đi. Vào lúc này, đạo quả đã mở phiên đá thứ bảy ra, đã thành thục. Phía trên ẩn chứa ý cảnh thất túc, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nhiệt huyết bành trướng, dường như muốn tiếp xúc với thiên địa quy tắc. Nhưng tất cả mọi người chán nản. Tình thế hiện tại càng phức tạp, sợ rằng không ít người muốn nuốt hận và chết. Một đám người nhìn chằm chằm vào thất túc đạo quả. Nếu đã tới thì phải có giác ngộ cái chết rồi. Đột nhiên bầu trời xuất hiện, âm thanh ầm ầm. Trong mắt một đám cường giả, một chiếc thành đằng chiến xa chạy tới. Chiến Phàm nhướng mày, lạnh giọng nói, lại có kẻ muốn chết à? Chu Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, suy cười nói, phía trên có ba người, một vũ tông, một mũ vương, một vũ quân, tự cao tới thấp, phối hợp thật ăn ý. Vũ vương, vũ quân cũng muốn nhúng chạm. Bổn quân sẽ tiễn các người lên được. Trong đó nam tử âm dương quái khí không chịu nổi hào khí khẩn trương này, muốn phát tiết tâm trọng một chút. Một đạo quyền ảnh ngưng tụ trên không trung đánh thẳng vào chiến xa. Thanh đăng chiến xa cũng chỉ là tứ giai, hơn nữa năng lực thừa nhận không bằng tứ giai huyền khí. Dưới một quyền của nam tử âm dương quái khí này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đúng lúc này thanh đăng chiến xa đột nhiên thẳng tắp chuyển vai vòng. Dùng động tác không thể tưởng tượng nổi vượt qua quyền ảnh kia. Cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Chiến xa cũng không phải là người. Làm gì có ai điều khiển linh hoạt như thế? Đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên. Dường như trong chiến xa có đồ vật gì đó bắn ra, nhưng tốc độ cực nhanh. Người ở nơi đó không ai có thể nhìn rõ toàn bộ. Thật túc đạo quả. Đột nhiên Dương Phương Trung nghẹn ngào hét lên một tiếng, biểu tượng hoảng sợ giống như ai đó đang bóp cổ của hắn. Tâm thần của tất cả mọi người chấn động, chỉ thấy trên thất túc đạo quả chẳng biết lúc nào đã bị một giọt nước màu xanh bám vào, sau đó bao phủ toàn bộ gốc cây. Ngay vào lúc mọi người mở to mắt nhìn qua, giọt chất lỏng màu xanh lá kia để bao phủ thất túc đạo quả trực tiếp nhổ tận gốc, lập tức bắn trở về thanh lang chiến xa, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Lúc này trên chiến xa có âm thanh kinh dị vang lên nói: "Ô, thật sự là thất túc đạo quả, không tệ không tệ, thứ này ăn vào có lợi thật lớn." Người phía dưới nổ tung nổi, đầu óc tất cả mọi người nổ tung lên, cơ hồ đều sung huyết, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Hơn 10 đạo quang mang phóng lên trời, linh khí hóa dịch trong nháy mắt này cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, sau đó sừng bù lại che chắn khắp nơi. Chu Tường Nguyên thì ngây ngốc một lúc, lẩm bẩm nói: "Thứ màu xanh đá, chiến xa này." Đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại lên, đã biết rõ người đến là người phương nào. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn hóa thành hào quang đuổi theo mau. Cho dù Lý Vân Tiêu có bổn sự thông thiên, dám cướp lấy thất túc đạo quả trước mặt mọi người thì phải chết không thể nghi ngờ. "Thất túc đạo quả, Vân Tiêu đại nhân, đây là vật gì?" Vương Cường cảm nhận được linh khí và quy tắc chấn động trên thất túc đạo quả, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắn thân là con trai môn chủ Thiên Châu Môn, đã sớm nhìn quen thiên tài địa bảo, nhưng mà trái cây ẩn chứa quy tắc võ ý thì mới thấy lần đầu tiên. Lý Vân Tiêu cầm cái trái cây trong tay quan sát một hồi, lúc này mới cẩn thận thu vào trong hộp ngọc mà cười nói: "Cũng không có gì, sau khi ăn có thể lĩnh ngộ toàn bộ thất túc võ ý, trực tiếp trùng kích tới Vũ Hoàng Định Phong. Trong lúc tu luyện sẽ không gặp bình cảnh gì đâu." "Chị, cái gì?" Trong mắt của Vương Cường như rơi ra ngoài, thất thành nói: "Tại sao có thể có đồ vật nghịch thiên này tồn tại? Cái này..." Hắn liên tiếp nói câu "cái này", trong lòng khó ức chế biểu tình kinh ngạc của hắn. Hai mắt ngốc trệ nhìn qua không gian giới tử trong tay Lý Vân Tiêu, xuất thần hồi lâu. Lạc Vân Thường sắc mặt kinh hoàng nói: "Vân Tiêu, những khí tức này cường đại vô cùng." Lý Vân Tiêu vung vẩy tay lên nói: "Đừng có hoảng hốt, trốn tốc độ cao nhất là được rồi." Thanh đăng chiến xa chạy với tốc độ nhanh nhất, không ngừng tiến về phía chân trời. Phó xã sau lưng tức giận ngập trời, tăng thêm Chu Tường Nguyên, tổng cộng là 14 người đuổi theo không bỏ. Ba người trong chiến xa, trong mắt bọn họ là người đã chết. Hiện tại tất cả mọi người lo lắng nhất chính là thất túc đạo quả bị một người trong đó ăn đi. Như vậy cho dù bầm thay kẻ đó thành phản loạn cũng chưa đủ hạ giận đâu. Vương Cường cũng nhìn thấy sau lưng xuất hiện nhiều quang mang. Khí tức của mỗi người không kém gì hắn, đặc biệt là mấy người dẫn đầu càng có khí tức của Vũ Tông Đỉnh Phong. Sau đó mới tự trong khiếp sợ, thất túc đạo quả tỉnh táo lại, đâm mồ hôi lạnh trên trán mà nói: "Vân Tiêu đại nhân, phương hướng này của ngươi chẳng lẽ là..." Hai mắt của Lý Vân Tiêu ánh sáng lập lòe, lại cười nói: "Tổng cộng 14 vũ tông, không biết có thể giết chết thạch thú hay là không." Trong lòng của Vương Cường trầm xuống thầm nghĩ, quả nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng nói: "Phía trước có thạch thú, sau có hơn 10 tên vũ tông, chúng ta bị kẹt ở giữa, chẳng phải không thể chạy thoát sao?" Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn cười mà nói: "Người quên lục giai không gian trận sao? Chẳng phải vừa rồi cũng trốn thoát đấy à?" Sắc mặt của Vương Cường đại biến, vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Hắn ăn rất nhiều đan dược như đậu trang, vừa rồi phát hoảng thiếu chút nữa thì chết mất. Nếu lại nói nữa, hắn không cho rằng mình sẽ còn sống đâu. "Mẹ kiếp, thanh đăng chiến xa vì sao lại chạy nhanh như thế chứ? Lại dám cướp thất túc đạo quả, đi chết đi." Một đám vũ tông phía sau đứng tức giận truy kích, mà thấy khoảng cách với thanh đăng chiến xa càng lúc càng gần, lập tức một gần sành lộ ra, sắc mặt dữ tợn, tùy thời ra tay giết người. "Đây là khí tức gì?" Trong đám người, Chu Tường Nguyên đi theo có sắc mặt lạnh thanh tĩnh nhất, lúc này tâm thần chấn động, hoàng sợ nhìn chằm chằm vào phía trước, dường như có uy áp đầy trời đang tiến tới, chấm đen ở chân trời không ngừng biến lớn. Hắn giật mình, lấy hạo nhiên kính ra xem xét, lập tức cả kinh nói: "Mọi người cẩn thận, phía trước có yêu thú vô cùng lợi hại xuất hiện." Trên hạo thiên kính chỉ thấy tốc độ di chuyển của yêu thú cùng với yêu khí mạnh mẽ xuất hiện. Những người khác lúc này nhìn thấy chấm đen biến lớn, nhưng mà bọn họ có hơn 10 người. Hơn nữa tất cả đều là cường giả vũ tông. Trừ phi yêu thú cấp vũ hoàng ra thì đều không có căn bản, không có cần lo lắng. Cho nên không có người nào lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào thanh lang chiến xa phóng đi. Lý Vân Tiêu nhìn thấy thạch thú, trong ánh mắt của hắn đầy vẻ tham lam, dường như còn nóng bỏng hơn so với thất túc đạo quả. Tuy thực lực của hắn là lục tinh vũ quân, nhưng lĩnh ngộ võ ý lại là cửu thiên vũ đế đỉnh phong. Mặc dù là cửu thiên cảnh vũ đế đạo quả, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Phương Cường huynh không sai biệt lắm rồi. Lý Vân Tiêu không thèm đếm xỉa tới lục giai không gian truyền tống chỉ trận đã khắc tốt, lặng lặng nhìn qua thân ảnh thạch thú càng lúc càng lớn, khóe miệng tươi cười âm tàn. Sắc mặt của Phương Cường trở nên cực kỳ khó coi, lần nữa nút một viên đan dược vào trong bụng, đứng cùng một chỗ với Lạc Vân Thường. Năm cường giả vũ tông sau lưng nhìn thấy bộ dáng của thạch thú cường trắng như núi, di động cực nhanh, bước chân bay lên trời, không có dẫm xuống đất. Trời ơi, đây là yêu quái gì, hình thể to lớn đến như thế. Tất cả mọi người biến sắc, nhào nhào giảm bớt tốc độ, bắt đầu hoảng sợ rồi. Năm cường giả vũ tông lúc này đã sợ hãi rồi. Hình thể thạch thú to như núi, đầu của nó cao vút trong mây, chân thì lơ lửng trên không trung, trên người phát ra yêu thú ngập trời, làm nội tâm của người ta phát lạnh. Có không ít người hốt hoảng nuốt nước bọt. Thời điểm này kẻ đần cũng biết yêu thú này tuyệt đối là cấp bậc vũ hoàng. Chết tiệt, vì sao đột nhiên lại xuất hiện yêu thú cấp bậc vũ hoàng? Tất cả mọi người tức giận, Thôi Tứ càng phát điên mà quát, mẹ kiếp, xông lên, vì thất túc đạo quả đánh bạc một lần thì có làm sao. Yêu thú này hình thể thật sự quá lớn, tất nhiên là nhanh nhẹn chưa đủ, mọi người vây quanh chiến đấu với nó chắc chắn sẽ đánh chết nó đấy. Thanh lang chiến ra trước mặt xông vào người yêu thú, trong nội tâm tất cả mọi người khẩn trương đỏ mắt tiến lên. Đột nhiên một đạo hào quang từ trong thanh lang chiến xa bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thẳng qua giữa đám cường giả vũ tông này. Tất cả mọi người kinh hãi, ánh mắt không thể nhìn thấy, chỉ mơ hồ cảm thấy trong đó có người. Không xong rồi, những tên kia bỏ trốn rồi. Sắc mặt của Chu Tưởng Nguyên đại biến, kinh sợ liên tục nhìn vào Hạo Thiên Kính. Ba người trong hào quang vừa rồi đã cách chúng ta trăm dặm. Cách gì? Tất cả mọi người sắc mặt xanh lại. Oanh! Rồi cuộc thành đảng chiến xa đã vọt tới trước mặt thạch thú, bị một trào của nó đánh nát bấy. Hình thể thạch thú chậm rãi bay lên, giờ nắm đấm lên đập tới trước. Mà mẹ nó, chạy mau! Chu Tưởng Nguyên bị uy áp từ nắm đấm làm kinh hồn tăng đảo, dọc sực liều mạng lui về phía sau, lại quát: mọi người đi theo ta, cướp lấy thất túc đạo quả chính là thanh chủ Thanh Viêm Vũ Lý Vân Tiêu. Cái gì? Tự nhiên là cái thằng kia. 14 người tức giận nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Lữ Thành Thành cùng với Dương Phương Chủ ba người, sắc mặt tối sầm, khí huyết thiếu chút nữa dâng lên óc, giận dữ thét: Lý Vân Tiêu, ta thể bất động cái thiên. Nhưng rất nhanh cảm giác mát lạnh làm tức giận của bọn họ hòa tan. Một quyền của thạch thú đã ở trên ngay đầu, hóa thành đất đá phù thiên cái địa rơi xuống, giống như là một con sông dài từ trên trời rơi xuống. Trốn mau! Hơn 10 người thất kinh. Một quyền của vũ hoàng cực mạnh, huống chỉ còn là thạch thú cương hãn trong số yêu thú, lập tức biến thành chìm thú tán, dốc sức liều mạng đi theo sau lưng Chu Tưởng Nguyên đuổi theo thành làng chiến xa. Trong mắt của thạch thú mở ra thật to, miệng của nó dường như phát ra âm thanh gì đó. Thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Hai chân từ từ thu lại, cánh tay cũng trụ xuống. Mấy lần hô hấp sau, biến thành quả bóng đá to lớn từ trên không trung lăn xuống, tốc độ cực kỳ nhanh. Nội tâm của 14 người rét run lên, lập tức vận dụng 10 thanh sức lực chạy đi. Những tên rớt lại phía sau bị uy áp thạch thú trấn áp, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhào nhào thi triển bí pháp, gia tăng thực lực ra. Các loại đan dược ném vào bụng không tiếc tiền, tốc độ lập tức tăng lên vài lần. Đạo hào quang bao phủ ba người lập tức bay ra xa trăm dặm, rốt cuộc dừng lại. Vân Cường phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùng lành sắp đổ. Từ không trung rơi xuống đất, hắn dãy dụa vận chuyển một tia chân khí. Lúc này mới cẩn thận đứng trên một ngọn núi, toàn thân run rẩy nuốt đan dược vào, ngồi xếp bằng điều tức. Lý Vân Tiêu cùng Lạc Phần Thưởng lồng tóc ít bị tổn thương, đứng trên đỉnh núi nhìn ra phía sau. Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, rất nhanh phát giác được khí tức của thạch thú, lúc này cười nói: cái đám vũ tông này thật là không có cốt khí, còn chưa đấu võ đã bỏ chạy, làm thế nào cho phải đây? Đây là Tu Di Sơn, đi chỗ nào tìm Vũ Hoàng hàng phục thạch thú đây? Tuy vừa mới bước vào Vũ Hoàng, nhưng một tinh là một thiên địa, cũng chỉ là vượt qua một đại cảnh giới. Tiến vào Tu Di Sơn đều phải dưới 50 tuổi, có thể bước vào Vũ Tông đã là thiên tài khoáng thế, nói gì tới Vũ Hoàng. Kể ra thì cũng phải, ta sẽ giúp các người liên thủ với nhau. Lý Vân Tiểu khẽ cười nói, thân thể trực tiếp đi từng bước lên trời cao, trên người tỏa ra kim sắc quang mang, từng đạo khoa đậu văn hiện ra. Trong lòng của Vương Cường chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thật sự không nghĩ ra Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi vũ quân thì làm sao có thể lăng không mà đứng. Lạc Vân Thường nhìn qua như xì những ngốc. Trong thủ ấn của Lý Vân Tiêu có từng khoa đầu văn màu vàng bay ra, hình thành một trận pháp thật nhỏ quanh thân, cuối cùng đầu đuôi kết nối với nhau, tạo thành một trận pháp màu vàng lập lòe bất định trên không trung. Trong trận pháp còn có một khoa đầu văn lập lòe không nhận ra, ở được các loại ký hiệu cổ quái dường như tối nghĩa, nhưng mà không có tản ra, cuối cùng tạo thành một trận đồ lóng lánh trên cao không. Ánh sáng màu xanh lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu, mấy chục kiện loại huyền khí điều khiển hiện hiện trong tay. Hắn vất tay tản ra, nhưng huyền khí này đánh vào trận pháp, tản mát ra các loại hào quang, biến thành trận nhãn. Cuối cùng một đạo ký hiệu cổ quái đánh ra, trận pháp này dần dần tiêu tan, ẩn vào trong hư không, trên trời cao lại khôi phục bình thường. Vương Cường nuốt nước bọt, không ngờ có thể ẩn trận pháp vào hư không. Đây hoàn toàn chính là bẫy rập. Dùng thực lực vũ tông của hắn, phải cực lực cảm nhận mới phát hiện ra một ít cổ quái. Những vũ tông dốc sức tiểu mạng chạy kia thì làm sao phát hiện ra đây? Sau khi uống cạn nửa chung trà, các loại khí tức từ từ tới gần. Thạch thú vẫn cuộn tròn lăn tới, nhưng đã ít đi vài tên vũ tông, chứ còn 9 người, hiển nhiên có 5 người chết thảm. Phía trước, Lý Vân Tiêu ở phía trước. Chu Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Kính, mạnh mẽ kêu to lên. Một đám người nghe xong tinh thần chấn động, tất cả lửa giận ngập trời, tốc độ càng nhanh hơn vài phần. Nhiều mạng già và xông tới. Phản ứng của bọn họ đầu tiên chính là bầm thay của Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn. Chính người họ bay qua không trung, nhảy vào trong khu vực Lý Vân Tiêu bày trận. Trong lúc này đều dừng lại, không nói tiếng nào đứng trên không trung. Nhưng mà khí tức không ngừng tăng lên, bộc phát tới cực hạn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm của Vương Cường kinh ngạc, những người này trì trệ không tiến, dường như trong mắt còn đang mê ly. Mà thạch thú đảo mắt đã tới, nếu như vẫn không thanh tịnh thì sẽ chết chắc. Hai mắt của Lý Vân Tiêu biến thành màu yêu nghiệt. Hắn đang dùng tinh thần lực để chế tạo ảo thuật thật lớn, làm cho chính người này dừng lại một lát. Rốt cuộc đợi đến lúc thạch thú đuổi theo thì tinh thần của hắn buông lỏng, ảo giác trong mắt chín người đã không còn. Xảy ra chuyện gì thế? Chín người đã thanh tỉnh lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Trong giây lát phát hiện bầu trời tối sầm, thạch thú cuộn tròn đã lao tới, khôi phục hình thái yêu thú, giống như một ngọn núi đánh thẳng xuống. Hai tay của Lý Vân Tiêu đột nhiên bắt quyết, hét lên một tiếng. Trận pháp vô tri lúc trước hiện hiện ra, giống như một quang luân thật lớn không ngừng xoay tròn, tập trung vào thạch thú. Một quyền của nó dừng lại, làm cho chín người tránh né dễ dàng. Kim quang bảo luân, tứ phương chi lực, than. Lý Vân Tiêu quát nhẹ. Quang luân to lớn của trận pháp co rút lại, sau đó chụp xuống. Dường như không gian bốn phía cũng áp xúc lại. Ánh mắt thật nhỏ của thạch thú co rút lại, thả ra hào quang đen nhánh, dường như đã bị khiêu khích. Hai nắm đấm to lớn vung lên, nó không ngừng gào to. Trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ mạnh âm âm. Sức quyền uy của nó bầu trời như bị đánh vỡ ra. Người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này, cả kinh tới mức nội tâm phát lạnh. Quyền uy của quái vật khổng lồ như thế, ai mà đỡ nổi? Còn nhìn làm gì? Hiện tại không ra tay, chờ trận pháp của ta vỡ ra, tất cả mọi người đều phải chết đấy. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát to. Trận pháp của hắn lấy huyền khí làm mắt trận. Chúng không ngừng bị quyền phòng đánh tan, bắn ra từng cơn sóng. Lý Vân Tiêu, cho dù ta chết cũng muốn người chết trước. Dương Phương Chu vừa thấy hắn, hốc mắt lập tức đỏ bừng, băng gấm màu bạc trải ra, lao tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn mà nói, người giết ta, trận pháp sẽ lập tức bị vỡ, cả người độc chiến thạch thú đi thôi. Hắn lần này rõ ràng có tác dụng, một đạo ánh sáng tím hiện lên, lập tức đánh rời băng gấm màu bạc. Chiến phàm trực tiếp ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói, có bất kỳ thù hận gì cũng áp xuống cho ta. Hiện tại tất cả mọi người liên thủ diệt thạch thú này, nếu không ai cũng đừng mong sống sót và rời đi. Chiến phàm đã phát hiện uy lực trận pháp của Ly Vân Tiêu cực kỳ lớn, không chỉ vây khốn thạch thú ở trong đó, lại còn tạo thành tổn thất nhất định với thạch thú. Nếu phối hợp trận pháp này, chín tên vũ tông bên mình đồng loạt ra tay cũng không phải là không có trông cậy nào. Nếu không một đường trốn chạy, kết cục cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt. Những người còn lại hiểu rõ đạo lý kia, Tiết Khuyết lạnh lùng nói. Ai ngờ thời điểm này chính đã dám tính toán thủ riêng, ai là người đầu tiên giết kẻ đó? Ra tay! Chiến phàm thét lên một tiếng, tự ảnh kiếm phát thể mà ra, hình thành kiếm ảnh to lớn trên không trung, lập tức từ khí trùng thiên, trường kiếm chém ra. Trong mắt thạch thú bắn ra hắc quang, phát ra tiếng rống to lớn, một quyền nện vào kiếm phong, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Trận tốc của Đi Vân Tiểu nhanh chóng sụp đổ, còn thừa những quyền khí ở mắt trận thả vào trong hào quang, áp vào trung tâm của quang lập. Trong tay Tề Tiết Khuyết xuất hiện còn dấu kim loại, trực tiếp hóa thành núi nhỏ nện vào thạch thú. Trên phạm tự ảnh kiếm, sau mấy lần hô hấp bay trở về, hào quang ảm đạm, người khác cũng nhận phải trùng kích to lớn, phun ra một cụm máu tươi rút lui mấy chục thước. Lúc này con dấu kim loại của Tiết Khuyết bắn ra hào quang mạnh mẽ, từ trên cao rơi xuống, trực tiếp nện vào lưng thạch thú, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Những người còn lại không ngừng ra tay, Lữ Thanh Thành, Dương Phương Chu, Trầm Ngao Bắc, Trịnh Tất Tỉnh, bốn người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hận đến ngứa răng. Nhưng mà rốt cuộc nhịn xuống, biết rõ đại cuộc làm trọng, nhào nhào ra tay với thạch thú. Hơn 10 đạo quang mang sáng sáng người, đánh thẳng vào thạch thú. Lạc Vân Thường cùng Vương Cường bên dưới nhìn qua kinh tâm động phách. Hơn 10 tên vũ tông đại chiến yêu thú vũ hoàng. Loại trang diện to lớn này, bọn họ chưa từng trải qua, chỉ cảm thấy có cảm giác sơn băng địa liệt. Thạch thú đang bị quang luân vây khốn thét to. Thân thể của nó bị các cao thủ đánh sụp xuống. Thân thể cực lớn bị tổn thương khắp nơi, dường như muốn sụp đổ rồi. Mọi người nhìn thấy thế vui mừng trong lòng. Cảm thấy Vũ Hoàng cũng phải là chiến thắng sao? Cả đám tin tưởng tăng nhiều, thì triển tuyệt chiêu càng có lực. Ở xa xa chiến phàm hít một hơi, lại phong tự ảnh kiếm sổng tới. Trước cuộc thạch thú không trụ nổi, nó bị quang luân vây khốn. Không chỉ có không gian chi lực nặng nề áp lên người, hơn nữa tổn thương to lớn làm giảm năng lực hành động của nó. Lúc này nó lâm vào trạng thái bị động chịu đòn, thân thể không ngừng có đá rơi xuống. Nó cũng nhìn ra nhân tố chế ước mình phát uy chính là quang luân, mà mỗi đánh bại một kiện huyền bí thì lực lượng quang luân yếu hơn vài phần. Thời điểm quang luân chưa biến mất toàn bộ, thạch thú rốt cuộc chống đỡ không nổi, cả đám người cả lồng ngực nổ ra, hóa thành từng khối đá vụn. Ngay sau đó từ đầu sọ bắt đầu, đá vụn từ trên cao rơi xuống, hóa thành từng khối đá nhỏ. Thành công rồi. Mọi người đã hỉ, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp bậc vũ hoàng, ai cũng không dám chủ quan, tiếp tục oanh kích. Đá vụn không ngừng rơi xuống như mưa, nhưng mà không có chạm xuống đất. Đồng tử của Đi Vân Tiêu hơi co lại, đột nhiên quát. Dĩ nhiên là thạch thú chi vương. Mọi người cẩn thận. Pháp quyết trong tay biến ảo, quang luân nhanh chóng co rút lại, không ngừng áp vào đá vụn rơi xuống bị lực lượng này tiếp được. Dòng sông đá vụn này dừng lưu động, một âm thanh trái tim đập mạnh vang lên trong đá vụn. Ở trong một nơi nhỏ bé của đám đá vụn, một khối tinh thạch màu đỏ lưu động, công kích khối đá màu đỏ đó đi. Lý Vân Tiểu thét lớn, trên mặt của hắn đầy ngưng trọng. Thạch thú dĩ nhiên là tồn tại vương giả. Hắn không ngừng đánh ra các loại pháp quyết đem trận pháp phát huy đến mức tận cùng. Tất cả lực lượng hội tụ một điểm chém vào thằng đá kia. Nhưng người còn lại hiểu ra, tảng đá màu đỏ chắc chắn là trái tim của thạch thú. Lữ Thành Thành, thanh tác kiếm của ngươi. Trên phòng thét lớn một tiếng, từ ảnh kiếm trong tay bay ra, hóa thành ánh sáng tìm theo trên bầu trời. Lữ Thành Thành lập tức hiểu ra, bảo kiếm của hai người vốn là một thể. Là từ ảnh thanh tác kiếm cực kỳ nổi danh ở Tây Vực, chính là từ thành vũ đế rèn luyện ra. Từ thành vũ đế sáng chế kiếm ý tông, sau đó biến mất. Thanh bảo kiếm này cũng bị môn hạ đệ tử cướp đoạt, sau đó tách ra, phân thành từ ảnh thanh tác hay thành kiếm thất giai. Thanh tác kiếm phá không bay lên, thanh băng lập tức trải rộng hư không, hội cùng với tử khí kiếm. Hai thanh bảo kiếm phát ra tiếng kêu to, dường như gọi nhau trở về. Hai thanh bảo kiếm dần dần hợp làm một trên hư không. Một đạo kiếm ý ngập trời xuất hiện, chấn nhiếp tâm thần,

dường như đang truyền tin tức nào đó. Lý Vân Tiểu nhíu mày, dùng tay sờ qua những chữ kia, đều có cảm giác bị điện giật. Tay của hắn sờ lên những ký hiệu mà hắn nhận ra do dự một hồi. Nếu như cũng giống như lối đi kia, ấn một ký hiệu, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì chỗ này quá mức cổ quái rồi. Nhưng mà lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Tay của hắn có kim quang lóe lên. Một ký hiệu cùng loại ẩn vào trong đó, hợp hai làm một ấn ký với trên ngọc đài. Quả nhiên cũng giống như trong thông đạo, kim quang lóe sáng lên, nó qua cả ngọc đài. Văn tự phía trên bị kích hoạt. Một văn tự thoát ra khỏi ngọc đài. Huyền phù ở trên không trung không ngừng lập lòe. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức khẩn trương. Loại tình hình này giống hệt đại diễn thần quyết. Đại giới thần quyết dường như cũng là một loại thần quyết cực kỳ lợi hại. Nhưng hiện ra như thế, hắn không thể học được, chỉ có thể lo lắng xuống thôi. Hắn cưỡng ép nhớ tất cả văn tự vào trong đầu. Nhưng mỗi khi nhớ kỹ một chữ thì lập tức lại quên đi. Căn bản không cách nào bằng vào trí nhớ ghi nhớ được. Rất nhanh thì hào quang của văn tự kia từ từ tối lại, cuối cùng biến mất trên không trung, không thấy gì nữa. Trên ngọc đài xuất hiện một cái động. Từ bên trong có hộp ngọc bay lên, bên trong có một thanh tiểu kiếm nằm đó. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, thanh kiếm nhỏ màu vàng kim này hết sức kỳ lạ, vậy mà không phải huyền khí, nhưng không biết là dùng tài liệu gì chế tác, vậy mà có thể ngăn cản thần thức của hắn điều tra. Cẩn thận đặt ở chỗ này như thế, hiển nhiên là vật bất phàm. Hắn bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp lấy tiểu kiếm màu vàng kia, trong tay cảm giác vô cùng nhẹ. Trong lúc này cả không gian chấn động, từng mảng lớn màu đen vỡ ra, hào quang xuất hiện, không gian sáp nhập. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhưng hắn nhanh chóng trấn định lại, bởi vì vị trí của hắn đứng rất vững vàng, hơn nữa thần thức trải rộng ra, lập tức phát hiện bên ngoài chính là Tu Di Sơn, hơn nữa còn nghe được tiếng người. Bên trong Tu Di Sơn, trên một biển linh khí hóa dịch lại xuất hiện một đại điện lơ lửng. Đỉnh đại điện tiến vào trong mây, phía dưới tiến vào linh hải, vàng làm gạch, bạch ngọc làm dai, trang nghiêm to lớn, khí tức trang nghiêm túc mục từ trong đại điện truyền ra. Trước đại điện này không ngừng có bóng dáng nhân loại xuất hiện, sớm đã có rất nhiều võ giả hội tụ tại nơi đây. Ánh mắt của mỗi người mang theo vẻ kích động và hưng phấn vô cùng. Hết tập 56.